Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, về sau, làm chính ngươi. Long Diệp Thiên vừa nghe, nhanh chóng mà buông ra nàng, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hắn thương tiếc ở nàng trên trán hôn một cái, Tịch Nhi. Có hay không thương đến, hắn lực đạo rất lớn, hắn vẫn luôn đều biết. Hắn vừa mới chỉ là quá sợ hãi mất đi nàng, hắn chưa từng có nghĩ tới. Mẫu phi cư nhiên không phải hắn thân sinh mẫu thân, cho nên ở trong sơn động. Các nàng nói lời này thời điểm, hắn cũng không có còn trong lòng, rốt cuộc thần nhi có cùng mẫu phi giống nhau lực lượng, hắn duỗi. Tay ngón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve trơn mềm gương mặt, Lâm Vân Tịch ngơ ngẩn nhìn hắn. Nàng tựa hồ thực thích cái này động tác. Mỗi đến thâm tình thời điểm, hắn tay liền sẽ không tự chủ được chạm đến nàng gương mặt. Làm như vậy, tựa hồ có thể làm hắn an tâm rất nhiều, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Diệp. Ta không có việc gì, này dọc theo đường đi, không có nói cho ngươi chân tướng. Đó là bởi vì mộc gì các nàng vẫn luôn không biết là ai ôm đi ngươi. Hiện tại đã biết, ta liền nói cho ngươi chân tướng, năm đó ôm đi ngươi. Là mộc gì muội muội, cũng chính là ngươi mẫu phi, là nàng đem ngươi ôm đi, ngươi còn nhớ rõ lần trước ngươi nói. Ngươi mẫu phi sẽ mị lực lượng sao? Ta đem chuyện này cùng mộc gì nói về sau. Nàng khí một ngày một đêm, liền cơm cũng chưa ăn, chỉ sợ hiện tại còn khí đâu. Nàng vẫn luôn đều rất muốn cùng ngươi tương nhận, chỉ là vì cha được chân tướng, liền vẫn luôn chịu đựng hào. Ta cùng Tịch Nhi đi gặp bọn họ, Long Diệp Thiên nghe xong lúc sau. Đáy lòng đặc biệt cảm kích nàng, mặt nạ hạ nhíu chặt hai hàng lông mày hạ, một đôi thâm thúy mắt đen, từ cô độc dần dần trở nên chờ mong, nếu là chính hắn. Chỉ sợ là không có dũng khí đi điều tra rõ chân tướng, bởi vì thơ ấu ký ức quá khắc sâu. Hắn rất sợ lại lần nữa xúc động trong lòng đau. Kia thống khổ, làm hắn rất khó thừa nhận, Lâm Vân Tịch duỗi tay. Chậm rãi bắt lấy trên mặt hắn mặt nạ, hướng về phía hắn thâm tình cười. Diệp, về sau, không cần ở mang theo mặt nạ sinh sống. Một chương mỏng như cánh ve mặt nạ, che khuất không chỉ có là chúng ta mặt, còn có chúng ta nội tâm thế giới, hảo. Ta nghe Tịch Nhi, hắn nhìn nàng biểu tình say mê. Trong ánh mắt lập lòe si mê quang mang, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng nhợt nhạt cười cười. Như thế một chương tuyệt mỹ mặt, không cần lại cất giấu. Diệp, về sau, làm chính ngươi, nhân sinh là vì chính mình mà sống, mà không phải vì người khác không thích mà sống. Ngươi mẫu phi không thích ngươi mặt, ngươi từ nay về sau mang theo mặt nạ sinh hoạt, nhưng là hiện tại, nàng không phải ngươi mẫu phi. Người ở cũng dùng bởi vì người khác không thích mà đi làm bất cứ chuyện gì, tối nay ta thấy đến nàng. Nàng là một cái trong lòng cực độ vặn vẹo người. Hơn nữa, Kim Vương gia tối nay cũng ở Phi Vân Cung, Long Diệp Thiên nghe vậy. Đáy mắt lại không tự chủ được phụt ra ra một đạo hàn quang. Kim Ngôn, là cùng nàng vẫn luôn có lui tới nam nhân, kia Kim Su Viện vẫn luôn nhốt ở địa lao. Vẫn luôn không có người quản. Nguyên lai là Kim Ngôn không ở nhà, hắn đáy lòng đột nhiên lạnh lùng cười. Hắn để ý mười mấy năm mẫu phi, cư nhiên không phải hắn mẹ đẻ, nhìn đến mẫu phi cùng Kim Ngôn dây dưa một màn. Hắn tâm, tê tâm liệt phế đau, hiện tại ngẫm lại, thật là buồn cười, vì được đến mẫu phi một cái ôn nhu ánh mắt, hắn hao hết tâm tư. Cuối cùng được đến đều là lạnh băng ánh mắt cùng vô tình đả kích mỗi một lần hung hăng mà giáo huấn. Hắn lúc sau, hắn tâm như bị lợi kiếm cắm vào trái tim giống nhau đau, mà nàng mẫu phi. Tựa hồ mỗi lần đều là thực sảng khoái giống nhau. Hắn trong lòng thấy rõ sự thật, nhưng chung quy vẫn là ôm một tia hy vọng, hắn vẫn luôn tin tưởng. Thiên hạ mẫu thân đều là ái chính mình hai từ, hắn vẫn luôn cho rằng. Thân phận của hắn bất đồng, mẫu phi đối hắn quản giáo tương đối nghiêm khắc, giờ phút này chân tướng trồi lên mặt nước. Kia cuối cùng một tia hy vọng nháy mắt trở nên buồn cười đến cực điểm. Diệp, ta nói cho ngươi kia bốn gia, đều là cùng Phi Vân Cung có lui tới người, Ngày mai các nàng muốn chảo Nam Cung ra người hoặc là Thần Nhi cùng Diệp Nhi. Nhưng tối nay ta đem Hách Liên Thiệu Quân cùng Vũ Văn Kình Vũ liền ra tới. Rất có thể sẽ quấy rầy các nàng kế hoạch. Diệp ngươi nắm chặt thời gian xử lý một chút này bốn gia người, Lâm Vân Tịch đáy lòng là lo lắng. Rốt cuộc Phi Vân Cung người làm nàng khó lòng phòng bị. Thần Nhi cùng Diệp Nhi, huynh đệ hai người đều đặc biệt cơ linh, giống nhau người muốn chảo bọn họ, nhưng không dễ dàng, chính là ba cái ca ca tâm địa thiện lương. Nàng loáng thoáng có chút lo lắng, Long Diệp Thiên sủng nịch xoa xoa nàng đầu. Khóe miệng biên sủng nịch ý cười dị thường sán lạn, thiếu mặt nạ che đậy. Hắn giờ phút này thần sắc tựa như cao quý thiên thần. Tản mát ra một cổ rung động lòng người khí thế Tịch Nhi. Đây là sự tình giao cho ta, ngươi cái gì đều không cần làm, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua bọn họ. Hắn nhiều năm thống khổ, hắn như thế nào có thể như vậy dễ dàng mà buông tha, muốn thật là cái gì đều không cần làm thì tốt. Rồi, chúng ta còn muốn cùng nhau đem nhị ca cùng Khương Tiểu Thư thấu thành một đôi. Ngươi không có quên ta phía trước lời nói đi. Chúng ta tương lai, chúng ta cộng đồng nỗ lực. Lâm Vân Tịch dựa vào trong lòng ngực hắn. Tâm tình thoải mái, giờ phút này cảm giác, cùng phía trước cảm giác là không giống nhau. Khóe miệng nàng chậm rãi nở rộ ra một mặt thủy quang. Liễm diễm ý cười, một mặt hạnh phúc nhàn nhạt nở rộ, hảo. Long Diệp Thiên vẫn như cũ đơn giản sáng tỏ đáp ứng nàng. Ở hắn trong lòng, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần có nàng tại bên người, hắn đều nguyện ý đi làm. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng ở nàng trên đỉnh đầu rơi xuống một hôn, ôm cánh tay của nàng. Cũng nắm thật chặt, nhìn bầu trời đêm hạ, cửu vĩ linh hồ kia xõa tung mà duyên dáng cái đuôi. Thật xinh đẹp, Long Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới kia bức họa tới. Nàng đột nhiên hỏi, Tịch Nhi, này cửu vĩ linh hồ cùng kia bức họa thượng giống nhau sao? Lâm Vân Tịch lười nhác mà trả lời, ai biết được, chỉ có thiên sư mới biết được họa ý tứ. Lâm Vân Tịch hơi hơi đứng dậy tới. Ánh mắt chi gian mang theo nhàn nhạt nghi hoặc hỏi. Diệp, nói lên thiên sư, ta như thế nào không có nhìn thấy cho chúng ta xứng minh hôn thiên sư đâu? Hắn đang bế quan tu luyện, Long Diệp Thiên đáy mắt hiện lên một tia cảm kích bọn họ thiên hải. Đại lục thiên sư, tu vi cực cao, ta tu vi, đó là ở hắn dạy dỗ dưới. Tiến bộ vượt bậc, năm đó, ta xảy ra chuyện lúc sau. Hắn bóp méo ta thiên mệnh, cho ta cùng ngươi xứng minh hôn. Thân mình tròn khuyết rất lớn, không có chuyện thời điểm. Hắn liền đang bế quan, muốn nói sư phó. Hắn mới là ta ân sư. Lâm Vân Tịch hiểu rõ gật gật đầu, ta còn có một cái nghi hoặc. Vì cái gì lúc ấy là đi mộng trạch đại lục tìm ta? Các ngươi hôm nay hải trên đại lục cô nương cũng có rất nhiều. Vấn đề này nàng vẫn luôn không làm rõ ràng, nàng cũng tưởng chờ đến nơi đây lúc sau. Hỏi một chút thiên sư là chuyện như thế nào? Vì cái gì liền tuyển nàng, Long Diệp Thiên nhìn nàng tò mò mà linh động mắt to. Hắn Tịch Nhi đáng yêu cực kỳ, hắn nhịn không được ra tay nhẹ nhàng quát quát nàng quỳnh mũi. Mới chậm rãi mở miệng nói, là thiên sư làm Vân Duệ đi tìm, hơn nữa Vân Duệ tu vi, vốn đã kinh tới rồi thất giai. Hắn vì ở quy định canh giờ đem ngươi đưa tới ta bên người. Hắn dùng tu vi ngự không chạy như điên. Đến thiên hải đại lục về sau, hắn tu vi ước chừng tiêu hao hai giai, tu vi lui trở lại ngũ giai. Năm năm tới, hắn liền vẫn luôn không có ở thăng cấp. Điểm này, là ta thẹn với hắn. Hết chương.